Ba người bạn tốt nhanh chóng lên xe, đi vào trung tâm huyện Chương Hóa, tìm một phòng KTV. Trang hoàng không tính là xa hoa, nhưng việc đó cũng không phải là trọng điểm. Chính yếu là âm nhạc có thể cảm hóa lòng người, xoa dịu nỗi đau. Đúng vậy, những ca khúc sắp hát đây có thể chữa trị vết thương. Xin mời lỗ tai mở to ra để cẩn thận nghe cho đầy đủ. Rất nhanh trong phòng truyền ra rất nhiều ca khúc như là Chia Tay Vui Vẻ, Anh Không Quá Khó, Không Cần Như Vậy Thương Anh Ta, Người Yêu Bất Bại, Một Người Hạnh Phúc. Hà Tĩnh Đình một bên vỗ tay nghe, nàng hiểu được bạn tốt đang ở trên hát đốt với nàng nói. Tình yêu không phải là tất cả, ít nhất nàng còn có được thân tình cùng hữu tình. Trái đất còn đang xoay chuyển, cuộc sống con người còn có rất nhiều phong cảnh đẹp, trăm ngàn đừng bỏ qua. Thưa quý khách, bài hát kế tiếp là ca khúc kinh điển của lão ca, Thủy Thủ Bất Hủ, Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn. Lâm Ấu Trần hát nhiều thành nghiện, còn kiêm luôn cả người chủ trì. Giang Tú Vi phun thẻ lưỡi nói, lão ca như vậy, cậu có thể hát được sao? Được rồi, cũng đúng, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Làm cho chúng ta tươi cười, tràn ngập thanh xuân kiêu ngạo, làm cho chúng ta chờ mong ngày mai sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện Yêu Phải Giám Đốc Tuyệt Tình. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.